Lột xác, chương 53, ta là mẹ của nó. Góc truyện audio.com. Thời gian đã qua mấy ngày, vì không để cô gái lại bị kích thích ngoại trừ khi ở trên lớp ra, Dương Vũ Đồng luôn là cố ý tránh né nàng, làm hết sức không xuất hiện ở trước mặt nàng, cô gái cũng không có biểu hiện ra khác thường gì nữa, chỉ là ở trong lớp của cô nàng chưa bao giờ ngẩng đầu, 40 phút xuống, không quản mình nói cái gì, nàng đều là cả hành trình cúi đầu xem sách. Dương Vũ Đồng tự nhiên là rõ ràng, trong lòng đứa trẻ vẫn còn đang sợ hãi, chính mình làm sao chẳng phải đây. Theo tin tức của phụ thân có được, người kia đúng là trở về rồi, nhưng lại thế nào cũng điều tra không được chuyện càng thêm chi tiết, ngay cả bây giờ hắn ở đâu cũng không biết, Vu lão đầu bên kia tựa hồ cũng không có từng liên lạc, tình huống như thế, không khỏi làm người ta nghi ngờ, đồng thời cũng ra vẻ chính mình rất bị động, chỉ đành khẩn cầu hắn đừng tiếp tục xuất hiện ở trước mặt mình và đứa trẻ. Tiếng chuông tan học vang lên, cô thu thập xong giáo trình rời phòng học, ta thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cũng bắt đầu thu thập đồ của mình về nhà. Từ sau ngày đó cô rất ít xuất hiện ở trước mặt ta, ngay cả bữa sáng và cơm tối đều ở trong phòng mình ăn, ta chưa từng có hỏi bất kỳ một câu nào, bao gồm ngày đó cô tại sao đối với ta như thế, còn có người đàn ông kia là ai, ông bà ngoại cũng có vẻ rất cẩn thận, nói chuyện luôn là tránh nặng tìm nhẹ, thậm chí không ở trước mặt của ta nhắc đến cô. Cuộc sống trước kia có phải là lại về không? Nói ta là sợ hãi cô lại làm với ta chuyện như vậy, kỳ thực ta càng sợ cô bắt đầu chán ghét ta, không cần ta. Ta đi ở trên đường của trường học. Thở dài, đột nhiên một bàn tay lớn che miệng của ta, ta theo bản năng dùng tay vặn bung ra bàn tay kia, nhưng hai tay kia bị một cái tay khác bắt chéo ở phía sau lưng. Bạn học ở gần ta bị dọa hoảng sợ kêu mấy tiếng, dồn dập tản ra vây xung quanh ta. Tiểu bảo bối, chúng ta lại gặp mặt rồi, ngươi biết ta là ai không? Thanh âm vốn có từ tính ở bên tai ta vang lên, ta hơi đem mặt xoay qua. Là hắn, nam nhân ngày đó bị ta đụng trúng. Con mắt của ta trợn to nhìn hắn, cuống họng phát ra mấy lần chấn động, nhưng bởi vì miệng bị bịt chỉ có thể nghe được tiếng ngô ngô. Không cần sợ hãi như thế nga tiểu bảo bối, ngữ khí của hắn bắt đầu trở nên có chút khiếm nhã, đem mặt vùi vào bên trong cổ của ta nặng nề hô hấp lấy. Ta bị hành động này của hắn làm cho cả người run lên, sợ hãi bắt đầu dãy giụa, đáng tiếc hắn đem ta tóm đến quá. Chặt ta dãy giụa không thấy hiệu quả chút nào. Bảo an và mấy lão sư lãnh đạo cuối cùng chạy tới, nhìn thấy cảnh này, khó tránh khỏi cũng cảm thấy bất an, ngươi đây là đang làm gì? Lập tức thả đứa trẻ ra, nam nhân nghe được kêu gào của lão sư thoáng ngẩng đầu lên, ta là cha của nàng nha. Lời này vừa ra tất cả mọi người sợ ngây người, ta cũng giống vậy, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn. Vô Tuấn, lập tức thả nó ra, nếu không ta báo cảnh sát. Âm thanh từ phía ngoài đoàn người truyền đến, hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây. Nam nhân cũng ngừng lại một chút, mãi đến tận chủ nhân của thanh âm xuất hiện ở trước mắt mới khôi phục khuôn mặt tươi cười, thì ra ngươi cũng ở nơi đây à, Ngô. Ngô, nhìn thấy sự xuất hiện của cô ta kích động lên, dãy dụa đến càng thêm mãnh liệt, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Hành, động của đứa trẻ khiến Dương Vũ Đồng triệt để bình tĩnh không được rồi, thả nó ra. Có nghe hay không, vừa rồi ở văn phòng nhìn thấy lãnh đạo vội và chạy qua, liền biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện là con của mình. Trần Văn Kỳ của lớp ngay sau đó cũng chạy vào văn phòng nói Vô Tử Ngôn bị một người đàn ông bắt, trong lòng đột nhiên run lên, không phải là người đàn ông kia chứ. Mới mong mỏi hắn đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt mình và đứa trẻ, vào lúc này lại cả trường học cũng xông vào rồi, hắn là làm sao biết được đứa trẻ đi học ở đây. Không cho phép cô suy nghĩ gì nhiều nữa, Dương Vũ Đồng chạy đi phía ngoài phòng làm việc. Mấy vị lão sư một bên cũng bị tiếng thét của Dương Vũ Đồng sợ đến chảy ra mồ hôi lạnh, Dương lão sư, vị tiên sinh này là ba của bạn học. Cho nên, Dương Vũ Đồng hung hăng cho lão sư nói chuyện một mắt dao, ta là mẹ của nó. Câu nói này để người ở chỗ này đều trợn mắt hốc mồm, ta luôn bị cho rằng không cha không mẹ, vậy mà lập tức cha mẹ đều xuất hiện ở trước mặt bạn học và lão sư, mẹ của ta ngoại trừ là đồng sự và thầy của họ ra càng là người có tiền, ở trong mắt bọn họ ta từ một người ăn mày quần áo lam lũ trong nháy mắt đã biến thành một con nhà giàu, nếu không phải ta là người trong cuộc ta cũng coi chính mình đang nằm mơ tiến vào thế giới chuyện nhi đồng. Ôi, vị lão sư kia thì nói đúng rồi, ta là phụ thân của tiểu bảo bối nha, lẽ nào ta làm phụ thân gặp con của mình cũng không được sao? Hắn đem tầm mắt quay qua nhìn ta, Từ Ngôn bảo bối đã lâu không có gặp ta rồi, có nhớ ba hay không? Nói xong, hắn ở trên mặt của ta hôn một cái, lần nữa đem mặt vùi vào bên trong cổ của ta, hắn biết tên của ta còn có, vừa rồi mẹ gọi hắn Vô Tuấn, vậy hắn đúng là cha của ta sao? Nhưng mà, hành động này của hắn quả thật làm cho ta rất bất an, thân thể liên tục dùng mình, nước mắt không bị khống chế như đứt đoạn mất rơi xuống. Vô Tuấn, Dương Vũ Đồng lần nữa gầm thét lên, Đối mặt gầm thét của Dương Vũ Đồng, Vu Tuấn đúng là hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục đem mặt vùi trên người cô gái, thỉnh thoảng hô hấp nặng nề vài tiếng, bàn tay tóm ngực hai tay của cô gái cũng không quy tắc trên dưới di chuyển, biểu hiện càng ngày càng hưng phấn, cuối cùng càng là tập kích đến lỗ tai của cô gái, ở phía trên cắn nhẹ. Trong đầu của ta trống rỗng, bị người tên cha này dọa đến cắn răng thật chặt, không dám mở mắt ra. Nhìn thấy hành vi của Vu Tuấn và vẻ mặt của đứa trẻ, lấy điện thoại di động ra bắt đầu ấn 110, nếu như trên tay không phải điện thoại mà là dao, Dương Vũ Đồng nhất định sẽ không chút do dự xông tới thân thể của hắn đâm vào. Chậc chậc chậc, được rồi, vui đùa một chút mà thôi, ta đối với nhỏ như vậy vẫn không có hứng thú đâu, Từ Ngôn bảo bối, mau mau lớn lên nha, như vậy ba ba mới có thể cùng ngươi chơi game lớn. Còn về ngươi, Vu Tuấn khiêm nhã đánh giá Dương Vũ Đồng một phen, vẫn là giống như trước kia rất có sức hấp dẫn nha. Gân xanh trên mặt Dương Vũ Đồng hiện hết, ngón tay cái run rẩy muốn ấn xuống phím màu xanh lục, nam nhân trước mặt đem cô gái đẩy một cái lên phía trước, dọa đến cô vội vã ném trên điện thoại di động đi ôm lấy cô gái, khi cô ngẩng đầu lên, Vu Tuấn đã biến mất ở phạm vi trường học rồi. Oa ô ô, mẹ, ô ô ô, mùi vị bạc, hà mới, ta lôi kéo y phục của cô thật chặt, đem sợ hãi cùng bất an trong lòng toàn bộ hóa thành hai chữ, ở trong lòng cô khóc giống kêu to. Cô cũng ôm ta thật chặt, không nói gì, trên cổ của ta cảm thấy một trận mát mẻ. Qua một hồi lâu, lão sư lãnh đạo vẫn đứng ở bên cạnh xem cuộc vui đi tới, hình như muốn nói gì, nhưng cô không để ý đến, chỉ là nói với ta, mẹ dẫn ngươi về nhà, được không? Ta không hề trả lời, mặt cũng không có rời khỏi cái ôm của cô, tùy ý cô đem ta thu xếp ở trên xe, sau đó khởi động xe phóng nhanh rời khỏi trường học. Cách chương.